Vạn tộc chi kiếp chương 3452 tới chương 3482. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lúc này Tô Vũ đang cực kỳ bận rộn, vừa đặng đò thiên diệt, vừa quát bánh nhân đậu, ngươi có thể làm được, đừng nói nhảm, nhanh tu luyện cho ta, đừng cho người khác biết là ta ngầm giúp ngươi vừa quát bên này xong, hắn lại tức giận nói với người khác, anh Vũ, trong các vị hầu thượng cổ, ta xem trọng ngươi nhất, còn coi trọng hơn cả Lam Sơn, nhưng giờ ngươi làm ta quá thất vọng. Ta mở rộng đại đạo cho ngươi, ngươi nghe ta truyền thụ đạo quẩn đây. Đừng làm ta thất vọng nữa, nhớ là không được nói với những người khác, ngươi là người ta xem trọng nhất Lam Sơn, anh Vũ đã sắp đột phá rồi, có điều nàng ta quá ngốc, thấy nàng là thấy phiền, ngươi là người ta xem trọng nhất, vậy mà ngươi vẫn chưa đột phá sao? Hống Hoàng, cha ngươi là tọa kỳ của Võ Vương, ta tự mình đổi đạo cho ngươi nhưng không hy vọng ngươi cũng đi làm tọa kỳ. Giờ ngươi mãi không đột phá thì chỉ có thể từ bỏ cắn nuốt đại đạo thôi. Ngươi phải biết rằng Cửu Nguyệt và Bánh Hấp đều đang tu cắn nuốt đạo mà ta lại giao cắn nuốt đại đạo cho ngươi, để Cửu Nguyệt tu toái không đại đạo, Bánh Hấp tu phệ nguyên đại đạo. Ta xem trọng ngươi mà ngươi lại làm ta thất vọng như thế. Ta sẽ giảng giải cắn nuốt đại đạo lần cuối cùng cho ngươi, nếu không được nữa thì ngươi từ bỏ đi bấy giờ, Tô Vũ đang ngầm trợ giúp những người chưa đột phá, hơn nữa đều nói rằng ta xem trọng ngươi nhất, ta không muốn từ bỏ ngươi. Ta cố ý âm thầm giúp ngươi, không có bất cứ kẻ nào được như vậy đâu. Những người này lập tức phấn chấn tinh thần. Bệ hạ coi trọng ta nhất, còn ngầm giúp ta kia kìa. Tâm tình bọn họ tràn đầy kích động, quên hết tuyệt vọng. Quả nhiên ta mới là người đáng tín nhiệm nhất trong lòng bệ hạ. Tô Vũ mệt mỏi, kiệt sức. Giảng đạo không đơn thuần chỉ là nói miệng mà thôi, hắn phải trình bày đại đạo, giải thích đại đạo cho đối phương. Đôi khi nếu muốn giải thích rõ ràng phương diện này thì sẽ thấy vô cùng phức tạp. Hắn phải đơn giản hóa cái thứ phức tạp ấy. Tô Vũ cũng phát hiện kẻ có chỉ số thông minh càng thấp thì càng khó đột phá. Chỉ cần xem ai đột phá chậm hơn liền biết chỉ số thông minh kẻ đó sẽ thấp hơn. Đương nhiên không tính đến Cự Phủ, gã đã là thiên tôn, trực tiếp trở thành chủ nhân quy tắc là chuyện bình thường. Mãn Phu ngu ngốc thì sẽ đột phá chậm hơn, Tô Vũ cũng không còn cách nào. Không hỗ trợ thì Mãn Phu không thể đột phá, không có Mãn Phu, chỉ mang theo đám người thông minh đi cứu viện thì Tô Vũ lại không yên tâm, vậy nên vẫn phải ép Mãn Phu đột phá mới được. Trong đại ấn nhân chủ, các vị cường giả nhanh chóng tới nơi. Đám người Nam Vương cũng đã tới. Phía sau truyền đến tiếng cười vui mơ hồ của ai đó. Trong mấy tháng này là thời kỳ thu hoạch của mọi người, bọn họ đều tiến bộ. Người trong danh sách cảm thấy khẩn trương, người không trong danh sách thì đỡ hơn. Một lát sau, tất cả mọi người đều đã có mặt. Thân ảnh Tô Vũ tức khắc hiện lên. Hắn vừa xuất hiện, mọi người lập tức hành lễ, bái kiến bệ hạ. Miễn lễ Tô Vũ chắp hai tay sau lưng nhìn tứ phương, trong lòng cảm thấy khá hài lòng. Những người bị hắn gọi tên trong danh sách gần như đều đột phá. Trong mấy tháng qua, thiên địa của Tô Vũ mở rộng thêm vài lần, nếu bọn họ không thể đột phá thì chứng tỏ bọn họ rất khó đuổi kịp bước chân của hắn. Càng về sau nắm giữ quy tắc đại đạo càng khó, bản thân Tô Vũ không ngừng hoàn thiện giúp đại đạo mạnh thêm, đại đạo càng cường đại thì càng khó khống chế. Tô Vũ khẽ gật đầu, lúc trước ta đưa ra danh sách 30 người, ngoài ra, Võ Hoàng, Nam Vương, Đại Chu Vương, Cự Phủ, Hổng Nguyệt, Huyết Ảnh, Hồng Mông, Thiên Mệnh, Tử Linh Vương, Kỳ Vương Phi, Bát Dực Hổ, Hỗn Độn Long, 12 vị cường giả này đã đạt cảnh giới chủ nhân quy tắc. Dưới trướng Tô Vũ đã có 12 vị cường giả đỉnh cấp, tính cả hắn là có 13 vị cường giả. Tô Vũ tiếp tục nói, trong 30 người, đa số đều đã đột phá. Hắn dừng một chút, sắc mặt lạnh nhạt, nhưng vẫn có mấy người không thể đột phá phía dưới, có người lộ về uể oải. Tô Vũ đột nhiên nhìn về phía một người, Đại Hạ Vương. Đại Hạ Vương về mặt suy sụp bước ra, cúi đầu hô, bệ hạ. Ánh mắt Tô Vũ phức tạp, Đại Hạ Vương, ta xuất thân Đại Hạ phủ, ngươi là cường giả đỉnh cấp nâng đỡ ta từ ban đầu, cũng là cường giả nhân tộc đứng ra vì ta sớm nhất. Đồng thời ngươi và Đại Tần Vương là hai cường giả dung nhập vào thiên địa của ta sớm nhất. Ngươi chấp chưởng đao đạo là đại đạo thường quy vô cùng cường đại, để làm ngươi thăng cấp, ta đã hao hết tâm tư. Ánh mắt mọi người biến ảo, Tô Vũ thở dài một tiếng, nhưng ta nói được thì làm được. Kỳ hạn 3 tháng đã đến, ngươi không thể thăng cấp, vậy thì Đại Hạ Vương nhường ra đao đạo đi, để ngươi có tiền đồ hơn tu luyện. Đại Hạ Vương vô cùng suy sụp, ông không nói gì. Phía dưới, sắc mặt Đại Tần Vương thay đổi, ông tiến lên một bước, bệ hạ, Đại Hạ Vương sắp thành công rồi, chỉ cần cho hắn thêm chút thời gian thì hắn sẽ đột phá. Tô Vũ lạnh nhạt nói, Đại Tần Vương, đây là quân lệnh. Ở trong quân, người cũng hay thay đổi như vậy sao? Chính vì Đại Hạ Vương là người ủng hộ ta sớm nhất, nên không ai nói gì khi ông ấy chiếm cứ đao đạo. Nhưng ông ấy mãi không thể đột phá, ông ấy đã cạn tài nguyên rồi, người biết mà. Thi thể Hoang Thiên Thú và vài lần đổi đạo, còn là người thứ hai dung thiên địa của ta. Có thể nói rằng ông ấy được ưu ái nhiều hơn bất cứ kẻ nào. Nếu hiện giờ không thể đột phá, không thể trở thành cường giả chi viện thượng du thì chỉ có thể nhường lại đại đạo. Tô Vũ đạm mạc nói, Hạ Long Võ sắp đột phá, nhưng y không tu đao đạo, hiện tại nhường đạo thì có lẽ chúng ta sẽ lập tức có thêm một vị chủ nhân quy tắc. Tô Vũ nhìn về phía Đại Hà Vương. Đại Hà Vương, hiện tại ngươi chủ động nhường đạo, lưu lại cảm ngộ của mình, ta sẽ truyền đạo này cho cháu ngươi là Hạ Long Võ, nếu ngươi theo không kịp thì ta nghĩ cháu trai ngươi có thể làm tốt hơn. Hạ Long Võ khẽ biến sắc. Tô Vũ nhìn Hạ Long Võ, lạnh lùng nói, đừng cự tuyệt, già già ngươi không thể chinh chiến nhưng ngươi cũng muốn tránh chiến sao? Hạ Long Võ lập tức cúi đầu, không, Hạ Long Võ nguyện chiến. Tô Vũ gật đầu, hắn nhìn về phía Đại Hà Vương nói, Đại Hà Vương, ngươi cảm thấy thế nào? Đại Hà Vương thở dài một tiếng rồi gật đầu, xin bệ hạ hãy giúp ta tróc đại đạo. Ông quay đầu nhìn về phía Đại Tần Vương, nở nụ cười khó coi nói, Tần Thương Hạ Đao. Hạ Đao giờ là Long Võ, lão Tần, Tần Thương để ngươi gánh đi. Năm xưa Tần Thương Hạ Đao uy hiếp vạn tộc, mà nay Hạ Đao phải rời Khôi Tiền Tuyến. Nghe ông nói vậy, đôi mắt Đại Tần Vương đỏ lên. Đại Hà Vương là huynh đệ chinh chiến nhiều năm bên cạnh ông đến tận bây giờ, dù chưa chết nhưng lại khó chịu hơn cả cái chết. Từ chiến tướng lui về hậu phương, bắt đầu dưỡng lão, đây mới là kết cục tàn nhẫn nhất đối với Đại Hà Vương. Đại Tần Vương cắn răng, lớn tiếng nói, bệ hạ, nếu lão Hà đổi đạo xong rồi bước vào chủ nhân quy tắc thì có thể tiếp tục chinh chiến không? Tô Vũ bình thản đáp, không còn gì tốt hơn. Nhưng đổi thành đạo mà mình không am hiểu thì? Hiện giờ thiên địa hoàn thiện hơn trước, giờ không thể đột phá thì về sau sẽ càng khó. Tuy nhiên không phải là không có chút hy vọng nào. Nếu Đại Hà Vương không cam lòng, tự mình nghĩ cách đột phá. Nếu chúng ta đi cứu viện mãi không trở về vạn giới, vậy những người đột phá đến cảnh giới chủ nhân quy tắc đều có thể chủ động ngược dòng đi tìm chúng ta. Đại Tần Vương lập tức nhìn về phía Đại Hà Vương, lão Hạ, đừng từ bỏ. Đao đạo không phải con đường duy nhất, đi đạo khác rồi đột phá đi, ta ở tiền tuyến chờ ngươi. Không khí trở nên bi thương, mọi người đều xúc động. Đại Hà Vương là một trong những cường giả ủng hộ Tô Vũ sớm nhất, nay ông cách cảnh giới chủ nhân quy tắc không xa, có lẽ sẽ sớm có thể đột phá. Nhưng Tô Vũ lại khai đao với Đại Hà Vương đầu tiên. Những người khác chưa đột phá đều tuyệt vọng. Tô Vũ chắc chắn sẽ không khoan dung. Ngay cả Đại Hà Vương cũng nhận kết cục này thì bọn họ cũng không tránh được. Tô Vũ lên tiếng, được rồi, về sau vẫn còn cơ hội, còn phải xem các ngươi có nguyện ý tiếp nhận hay không. Đại Hà Vương đừng phản kháng, ta tróc đao đạo của ngươi. Hạ Long Võ, gia gia ngươi đã không thể thành công, ta hy vọng đao đạo có thể phát đương quang đại trong tay ngươi. Nếu ngươi cũng chậm chạp không thể đột phá thì loại đại đạo thường quy như đao đạo này sẽ phải nhường ra thôi. Hạ Long Võ bước ra, sắc mặt lãnh khốc nói, đao đạo chuyển từ trong tay gia gia tới tay ta, Hạ gia ta đã dung hợp, vậy thì nó sẽ không tuột khôi tay. Hạ gia dứt lời, y khẽ quát một tiếng, đại đạo bản thân đột nhiên đứt đoạn, vẻ mặt y tái nhợt nhưng đao khí vẫn tung hoành. Trầm giọng nói, xin bệ hạ nối đạo cho ta. Y là người trực tiếp, Đại Hà Vương còn chưa nhường đạo nhưng y đã tự chặt đứt đạo trước. Đại Hà Vương cả giận mắng, ta còn chưa làm gì mà ngươi đã gấp gáp vậy ư? Có phải ngươi đã chờ sẵn rồi đúng không? Mọi người không biết nói gì hơn. Hai ông cháu ngươi đừng làm ầm một lúc này chứ. Hạ Long Võ không hé răng. Đại Hà Vương cũng bất đắc dĩ, ông lưu luyến thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn chia tách đại đạo, đạo khí tản ra, trong Đại Hà Vương có vẻ già nua hiu quạnh. Sắc mặt ông trắng bệch, khí tức giảm xuống, về mặt chua xót. Tô Vũ hờ hững, trong lòng thầm mắng, giả vờ giống thật đấy. Đây là đề nghị của chắc trai ngươi, con trai ngươi cũng đề nghị như vậy, chẳng lẽ ngươi không biết ư, giả vờ làm cái gì? Mà thôi, diễn thật một chút cũng tốt. Đám người Hạ Hầu gia nghĩ rằng Đại Hà Vương và Hạ Long Võ được cạnh tranh đao đạo nhưng Hạ Long Võ có tiềm lực tốt hơn, dù sao y cũng là nhân tài kiệt xuất nhất trong thời đại Tô Vũ. Trong thế hệ của y, gần như không ai có thể tranh phong với y. Xét về bối phận thì Hạ Long Võ là học sinh của Vạn Thiên Thánh, cùng thời đại với Liễu Văn Ngạn, nhưng hôm nay, Liễu Văn Ngạn và Hồng Đàm đều đã biến mất. Mọi người biết Tô Vũ đã mang bọn họ đi. Như vậy, Hạ Long Võ chính là người ưu tú nhất, không ai sánh nổi trong thế hệ trước Tô Vũ. Những người khác, dù là Tân Trấn Tần Gia, Lưu Vô Thần Lưu Gia, Chu Phá Long Chu Gia thì đều không ưu tú bằng Hạ Long Võ. Vậy nên bây giờ Đại Hạ Vương nhường đạo cho Hạ Long Võ cũng là chuyện tốt, còn có thể thuận tiện uy hiếp mọi người, đồng thời thuận đường cho Đại Hạ Vương rời khỏi tiền tuyến, gia nhập ám vệ. Đội ngũ ám vệ còn thiếu một vị cường giả giàu kinh nghiệm. Đại Hạ Vương có uy vọng đủ cao, có thể trấn áp mọi người. Đám người Nam Vô Cương, Vân Trần, Lưu Hồng, Chu Thiên Đạo. Có người xuất thân Đại Hạ Phủ, có người từ nhỏ đã nghe sự tích về Đại Hạ Vương. Có Đại Hạ Vương trấn giữ, Lưu Hồng sẽ không dám gây chuyện. Giờ phút này, sau khi nhường đạo, vẻ mặt Đại Hạ Vương suy yếu, ánh mắt tràn đầy bi ai, Đại Tân Vương thấy ông như vậy thì cũng muốn khóc, lão huynh đệ của ta đã chết vào hôm nay. Lão binh không lên chiến trường thì còn tính là binh không? Kể từ hôm nay, Đại Hạ Vương đã chết rồi. Đại Tần Vương vô cùng bị ai, nhưng rồi ông an ủi chính mình, có lẽ như vậy cũng tốt, lão Hạ có thể an hưởng tuổi già. Trong lòng Đại Tản Vương tràn đầy cảm xúc.

Kiếm đạo là sát đạo, ta không đủ sát ý, không có chí tiến thủ như Thiên Diệt, cũng không chiến ý dạt dào bằng Vân Tiêu. Trước kia y chính là vị trấn thủ đầu tiên ủng hộ Tô Vũ, nhưng hiện giờ y không thể đuổi kịp đội ngũ. Khi Tô Vũ đến thượng giới lần đầu tiên, Tinh Hồng là vị trấn thủ duy nhất hắn mang theo. Lúc trước Tinh Hồng mạnh hơn Thiên Diệt, nhưng từ ngày dung nhập kiếm đạo tới bây giờ, Thiên Diệt đã đột phá, còn Tinh Hồng lại dừng bước ở Thiên Vương, mãi không thể tiến thêm. Tô Vũ nhìn y, trong lòng có nuối tiếc, Tinh Hồng. Kỳ thật Tô Vũ đã tạo điều kiện rất nhiều cho y, Tô Vũ biến thành hoạt tử nhân, quen biết Tinh Nguyệt, hợp tác liên minh với cổ thành đều có sự giúp đỡ của Tinh Hồng. Nhưng không biết hiện nay y đã mệt hay tư chất thật sự không đủ mà y đã tụt lại ở phía sau. Tô Vũ tiếc nuối khẽ gật đầu, vậy ngươi giao kiếm đạo cho Vân Tiêu đi. Vân Tiêu phẫn nộ mắng, nếu biết ngươi vô dụng như vậy thì lúc trước đoạt kiếm đạo làm gì? Tinh Hồng, ta khinh thường ngươi, nàng không hề vui vẻ. Làm trấn thủ 10 vạn năm, sống chết có nhau, nàng không hề ngóng trông Tinh Hồng thất bại rồi nhường lại kiếm đạo. Hiện tại Tinh Hồng thất bại khiến Vân Tiêu cảm thấy thất vọng và bi thương nhiều hơn. Bây giờ Tinh Hồng nhường lại kiếm đạo, sau này y gần như không có hy vọng đuổi kịp nữa. Y am hiểu kiếm đạo, có Tô Vũ hỗ trợ mà vẫn không thể đột phá. Tình huống này khác Hỏa Vân Hầu. Hỏa Vân Hầu nghiên cứu hỏa đạo quá sâu nên hiện tại chưa thích ứng khi đổi thành đại đạo tương tự mà thôi, chỉ cần cho y thêm thời gian, có lẽ y cũng có thể bước đến cảnh giới chủ nhân quy tắc bằng đốt cháy đại đạo, vậy nên Tô Vũ mới không bảo y nhường đạo. Nhưng Tinh Hồng nhường lại kiếm đạo, đi một đạo khác mà hắn không am hiểu thì có còn hy vọng nào không? Tinh Hồng tiếc nuối, Vân Tiêu, ta vô dụng, nhưng ta hy vọng ngươi mạnh hơn ta. Nay Hồng Mông lão đại đã bước vào chủ nhân quy tắc, Thiên Diệt cũng thăng cấp. Hơn ai hết, ta thật sự mong ngươi có thể thành công trong đám người. Hồng Mông và Thiên Diệt đều lộ vẻ tiếc nuối. Thiên Diệt lầu bầu, ai bảo ngươi suốt ngày khoe khoang. Một con cá như ngươi chơi kiếm cái gì? Thôi, thất bại cũng chẳng sao, ta thấy ngươi nên tu thủy đạo thì hơn, cả nên chơi nước mới đúng. Tỉnh Hồng bật cười, con khỉ như ngươi nói ta là cá mà không thấy mất mặt à? Thiên Diệt biểu môi. Tô Vũ nhìn Vân Tiêu, Vân Tiêu, vậy từ giờ ngươi sẽ chấp chưởng kiếm đạo. Lúc trước Tỉnh Hồng đi kiếm đạo, ngươi đi đạo khác không am hiểu khiến ngươi không thể đột phá, nhưng giờ chuyển tu kiếm đạo thì sẽ có hy vọng. Vân Tiêu không đi kiếm đạo nên Tô Vũ không cho nàng vào danh sách. Nhưng hiện tại nàng đổi đạo, tuy không thể lập tức thăng cấp như Hạ Long Võ nhưng vẫn có hy vọng thành công. Vân Tiêu im lặng gật đầu. Tô Vũ nhanh chóng tách kiếm đạo của Tinh Hồng giao cho Vân Tiêu, khí tức Vân Tiêu lập tức sôi trào nhưng chưa đến được chủ nhân quy tắc, vẫn còn thiếu một chút nhưng ít nhất nàng có hy vọng rất lớn. Vậy là đến lúc này, ba người Đại Hạ Vương, Tinh Hồng và Hỏa Vân Hầu đều thất bại. Tô Vũ nhìn về phía Không Gian Cổ Hoàng, vị cường giả này tên là phải không? Không Gian Cổ Hoàng ngượng ngùng, bệ hạ, ta thật sự không có cách nào. Tô Vũ mỉm cười, ta hiểu đạo lữ Liệt Không Hầu của lão là chủ nhân quy tắc, không gian đại đạo chỉ có một, Liệt Không Hầu đã chấp chưởng nó rồi nên phải không thể làm gì hơn. Mấu chốt ở chỗ lão đã ngầm đổi đạo với Liệt Không. Tô Vũ biết việc này, cũng hiệp trợ một chút, nhưng hắn không ủng hộ việc đổi đạo cho nhau. Bởi vì Không Gian Cổ Hoàng dung nhập thiên địa của Tô Vũ từ rất sớm, lão chiếm cứ không gian đại đạo. Sau này Liệt Không Hầu dung nhập, Không Gian Cổ Hoàng đã lựa chọn cùng Không Gian Cổ tộc dung không gian đại đạo, có vẻ lão muốn học ngũ hành tộc, cả tộc dung một đại đạo để khiến nó trở nên cực kỳ cường đại. Kỳ thật Tô Vũ không tán thành lão làm vậy nhưng cũng không ngăn cản. Hắn mong muốn trăm hoa đua nở, mỗi người dung một đạo. Nhưng người ta đã quen với không gian đại đạo, nếu bảo đổi đạo thì chưa chắc đã tìm ra đại đạo thích hợp. Đây là người thứ tư thất bại, lão không cần đổi đạo bởi lão đã cho đạo lữ của mình, đây cũng nguyên nhân lão ngượng ngùng. Bởi vì theo quy củ thì lão không thể đổi cho người khác. Hà Đồ Tô Vũ nhìn về phía một người, Hà Đỏ mờ mịt bước ra, bệ hạ. Ta đột phá rồi mà. Ngài gọi ta làm gì? Tô Vũ nhíu mày, không phải lúc trước ngươi đi Hà Đỏ chỉ đạo sao? Sao bây giờ lại đi Thạch Hóa Đạo? Hà Đồ xấu hổ ho khan một tiếng, Kỳ Vương Phi dung nhập Thạch Hóa Đạo vào thiên địa, ta phát hiện Thạch Hóa Đạo rất lợi hại, ta nghĩ tổ tông cung vương của ta cũng từng đi con đường này, ta muốn nối gót tổ tiên cho nên. Khụ khụ. Bệ hạ, ngài biết ta đổi đạo mà đúng không? Y không đi đạo trước nữa vì Tô Vũ không hiểu sâu về đạo này, y cũng vậy. Vậy nên trong 3 tháng qua y đã làm một chuyện, đó chính là đổi đạo, bắt đầu tu luyện Thạch Hóa Đạo của Kỳ Vương Phi lúc trước. Kỳ Vương Phi hiểu đạo này rất sâu, y đã thỉnh giáo Kỳ Vương Phi một phen, hơn nữa lão tổ tông cung vương cũng đi Thạch Hóa Đạo nên y đã thành công thăng cấp nhờ đại đạo này. Tô Vũ trừng mắt nhìn y, đương nhiên ta biết ngươi đổi đạo, nhưng dù sao cũng phải nói ta. Tô Vũ trầm giọng nói, nếu chư vị cảm thấy đại đạo không thích hợp với mình thì cũng đừng tùy tiện đổi đạo. Hiện tại đổi đạo trong thiên địa của ta chưa có vấn đề lớn, ta có thể áp chế được, nhưng điều đó không có nghĩa là ta có thể áp chế mãi và cho phép các ngươi đổi đạo. Có vài đạo không đủ hoàn thiện, không đủ cường đại, ngươi đổi đạo ấy thì có khả năng sẽ tự chịu diệt vong. Lần sau, loại chuyện này cần được Vũ Hoàng Phủ quyết nghị,

Chiến Vương chợt buồn chợt vui. Bên ngoài, Vạn Thiên Thánh khống chế cảm xúc của ông khiến nó liên tục dao động, hỉ nộ ai nhạc đan xen. Thất tình lục dục đạo mà Vạn Thiên Thánh chấp chưởng kỳ thật rất khủng bố. Vốn dĩ Tô Vũ không định ghi hình, nhưng Thiên Diệt lại như chó săn ngửi mùi thịt, tung ta tung tăng lấy ra một thu phù ghi lại. Tô Vũ tươi cười đứng xem. Bấy giờ, một mình Chiến Vương đối chiến mười mấy người nhưng không thể địch nổi, vành mắt bị đánh bẩm, ông tức giận hô, đừng quá đáng. Ta là tiền bối của các ngươi. Nếu các ngươi không phải nhân tộc thì ta đã chém chết hết rồi. Tô Vũ bật cười, Chiến Vương tiền bối đã lĩnh giáo được sự lợi hại của nhân tộc, Thiên Diệt, Hỗn Độn Long, Bát Dược Hổ, Hống Hoàng, đến lượt các ngươi đám người Đại Minh Vương lập tức rút lui. Chiến Vương còn chưa kịp tu chỉnh bề ngoài thì đã biến sắc, không thể nào không có khả năng bọn họ cũng là chủ nhân quy tắc. Ta không tin. Người nhiều thì sao, ta không sợ. Nếu là hợp đạo thì một quyền của ta có thể giải quyết cả đám các ngươi. Oanh. Chiến Vương đánh một quyền trúng người Hỗn Độn Long cổng cảnh nhất, bỗng nhiên thân thể ông kịch chấn rồi lùi lại một thoáng, ông kinh hãi hét, má nó cái quỷ gì vậy? Cường giả thân thể hỗn độn chân chính. Hỗn độn cổ tộc mạnh nhất là về thân thể, con rồng này là hỗn độn cổ tộc ư, hơn nữa hình như y đã đến tam đẳng. Hỗn Độn Long lắc đuôi khinh thường nhìn lại. Tuy Chiến Vương mạnh nhưng không phải là thân thể đạo, thân thể không mạnh bằng y, y quất đuôi đánh đến. Nhân lúc có thể đánh thắng thì đánh Chiến Vương một trận trước đi. Chiến Vương kinh hãi. Rốt cuộc bọn họ có bao nhiêu chủ nhân quy tắc? Ông còn chưa hết ngạc nhiên, Thiên Diệt đã tươi cười cầm gậy đánh tới, Chiến Vương vừa định ra tay, một ngọn núi lớn đã trấn áp xuống, Hồng Mông vẻ mặt xin lỗi nói, Chiến Vương, đắc tội Hồng Mông. Oanh. Lúc này, Bát Dực Hổ, Liệt Không, Bánh Nhân Đậu cũng đồng loạt xuất thủ. Văn Vương bỗng hiện ra trước mặt Chiến Vương, đó là do Bánh Nhân Đậu biến ảo thành. Chiến Vương ngẩn người. Âm một tiếng, Hỗn Độn Long quất đuôi đến. Nếu đơn đã độc đấu thì Chiến Vương tất thắng, nhưng vấn đề là một mình ông đang phải đấu với quá nhiều người. Ông bị vây công đánh bại tan tác, ông muốn chạy thì lại phát hiện bốn phía bị tỏa định, Thông Thiên Hầu và Liệt Không mỉm cười liếc nhìn nhau. Một kê phong tỏa không gian, một kẻ là cánh cửa. Không chỉ như vậy, Chiến Vương vừa định đánh Bánh Nhân Đậu thì Bánh Nhân Đậu đột nhiên biến thành Hỗn Độn Long, Hỗn Độn Long dương vuốt chọc tới. Thông Thiên. Chiến Vương chấn động, là Thông Thiên đã thay đổi không gian. Thông Thiên Hầu cười không ngừng. Chiến Vương, ngại quá, lão đại của ta không phải Nhân Hoàng mà là Vũ Hoàng bệ hạ. Người để cho ta đánh đi oanh. Chiến Vương vừa bị móng vuốt Hỗn Độn Long trảo lui, phía sau đã có 5, 6 vị cường giả nhảy ra, ông mới vừa xoay người thì những người đó đã biến mất rồi xuất hiện phía trên ông. Oanh. Thiên Diệt cực kỳ sung sướng, gậy đánh tới khiến Chiến Vương lão đảo, hắn cất gậy, dùng quyền đánh lên đôi mắt Chiến Vương. Đôi mắt vốn tím bầm lại càng trở nên thâm đen. Chiến Vương muốn đánh trả nhưng mỗi lần định ra tay thì đã bị nhìn thấu, bên ngoài Thiên Mệnh và Mệnh Hoàng cùng mở mắt, từng luồng tin tức không ngừng truyền đến chỗ Thông Thiên. Mỗi lần Chiến Vương định công kích thì đều bị hai kê này nhìn thấu rồi truyền tin tới chỗ Thông Thiên, Thông Thiên sẽ nhanh chóng chuyển dời người ông muốn công kích, đổi thành Hỗn Độn Long hoặc Bát Dược Hổ có thân thể cường đại. Đám người Cửu Nguyệt chỉ là bia ngắm, nhưng Thông Thiên cũng sẽ đưa mấy người đến quanh đó tấn công Chiến Vương. Âm ầm ầm. Tiếng vang lớn liên tiếp vang lên, một lát sau, tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng truyền ra. Má nó, quá đáng quá rồi. Ta nhận thua. Đừng đánh nữa, nhiều người đánh một mình ta, thật quá đáng. Hơn nữa bọn họ đều là chủ nhân quy tắc. Chiến Vương lập tức vui mừng. Coi như ta xui xẻo đi, vậy mà ta không nhận ra bọn họ đều là cường giả, còn bị bọn họ đánh một trận. Nhưng điều đáng mừng chính là có đến hơn 30 vị cường giả cảnh giới chủ nhân quy tắc. Trời ạ, giờ khắc này Chiến Vương vui mừng lấn át cơn tức. Tô Vũ mang đến hơn 30 vị chủ nhân quy tắc. Ông không dám tin tưởng, không tưởng tượng nổi. Ông hoàn toàn sợ ngây người. Tô Vũ không mang đến vài kẻ hèn yếu vô dụng mà là một đám chủ nhân quy tắc đủ để địch nổi cường giả nhân tộc, đương nhiên là trừ vài vị cường giả đỉnh cấp ra. Không tính Nhân Hoàng, Minh Vương, Chiến Vương và vài kẻ khác thì thực lực hai phe chỉ tương đương nhau. Không thể tưởng tượng nổi, không ngờ có nhiều cường giả như vậy. Tô Vũ tươi cười lên tiếng, được rồi, mọi người lui lại đi, hơn 30 vị chủ nhân quy tắc lập tức rút lui. Chiến Vương mặt mũi bảm dập kinh ngạc nhìn Tô Vũ, về mặt trông hơi buồn cười. Tô Nhân Chủ. Ngươi. Ông không tin nổi. Lấy đâu ra nhiều chủ nhân quy tắc như vậy? Tô Vũ cười nhạt, Chiến Vương tiền bối, vừa rồi chúng ta chỉ đùa mà thôi, ngài sẽ không để ý đúng không? Không đâu, Chiến Vương vội vàng xua tay. Tô Vũ mỉm cười nói, Tinh Nguyệt, chữa thương cho Chiến Vương tiền bối đi. Phía sau Chiến Vương, Tĩnh Nguyệt tiến lên, lực lượng sinh mệnh tràn ra chữa thương cho ông, vừa chữa vừa tò mò hỏi. Nhiều như vậy à? Lúc trước không có nhiều như vậy. Tô Vũ đáp, tạm tạm,